xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1454, quỳ liếm đi, phàm nhân, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân thập tứ đạo văn sự kiện, nhiệt nhiệt nháo nháo tại hot search thượng treo vài ngày. Hoàng quyền, đoàn làm phim cọ không ít nhiệt độ, liền liền xem như bị tịch thu tập 1 trong Cố Thiển Vũ. Cũng đã nhận được một bộ phận chú ý, chỗ bình luận chuyện vẫn luôn nhiệt nhiệt nháo nháo. Trong thời gian này tân thập tứ vẫn luôn ý đồ tẩy trắng. Nàng còn thường xuyên thêm Cố Thiển Vũ đại đại, muốn tự mình hòa giải chuyện này. Hiện tại tân thập tứ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Một bên phải bị dư luận quở trách, bên kia còn muốn đối mặt pháp luật chế tài. Nàng là thật không nghĩ tới chuyện sẽ nháo như vậy lớn. Càng không có nghĩ tới Cố Thiển Vũ bọn họ sẽ cáo nàng. Văn học mạng giới đạo văn nhiều người như vậy, cũng không phải nàng một người tại đạo văn, vì cái gì liền nhất định phải nắm chặt nàng không thả đâu. Hơn nữa nàng mặc dù đạo văn, nhưng lại không có thu hoạch được cái gì lợi ích, mỗi lần đều là nàng sắp có tiền thù lao, sau đó liền bị phong văn. Tân thập tứ nghĩ mãi mà không rõ, giữa bọn hắn lại không liên quan đến lợi ích quan hệ. Những người này có phải bị bệnh hay không? Nhất định phải đối nàng như vậy đuổi tận giết tuyệt. Tân thập tứ liên hệ Cố Thiển Vũ, liền là muốn cho bọn họ hủy bỏ đối nàng tố tụng. Đạo văn chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nàng. Cố Thiển Vũ không có phản ứng tân thập tứ bạn tốt thỉnh cầu tin tức. Hiện tại tân thập tứ trải qua liền là lúc trước nguyên chủ trải qua. Duy nhất không giống nhau chính là nguyên chủ rõ ràng là bị tịch thu tập cái kia, nhưng vẫn là bị vô não fan hâm mộ mắng thành chó. Hiện tại tân thập tứ bị chửi mới là thiên đạo tốt luân hồi. Tòa án điều tra lấy chứng nhận gần 4 tháng. Đạo văn án nhất thẩm mới mở phiên tòa. Cố Thiển Vũ bọn họ nắm giữ đại lượng tân thập tứ phân biệt dùng 3 cái tác ra tài khoản đạo văn chứng cứ. Đạo văn án thẩm tra xử lý vẫn tương đối thuận lợi. Đối với tân thập tứ đạo văn dạy mãi không sửa, còn ác ý dùng tiểu hào đi nhục mạ nguyên tác giả. Tòa án yêu cầu tân thập tứ công khai đối cùng Cố Thiển Vũ bọn họ nói xin lỗi. Cũng bồi thường Cố Thiển Vũ, tam giới công tử, hoàng quyền, tác giả mỗi người 5.000 tổn thất. Tân thập tứ mặc dù đạo văn tiểu thuyết của bọn họ, nhưng lại không có thu lợi, cho nên bồi thường tiền cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là xét thấy tân thập tứ đạo văn hành vi phi thường ác liệt, cấp mạng lưới giới văn học mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Tòa án quyết định cấm tân thập tứ sáng tác quyền, làm nàng trong vòng 5 năm không thể tiến vào mạng lưới văn đàn. Nếu như tân thập tứ lại phát sinh đạo văn sự kiện, kia nàng liền sẽ bị cả đời cấm chỉ viết tiểu thuyết mạng. Đối với tòa án phán quyết, Cố Thiển Vũ còn là vô cùng hài lòng. Đây là mạng lưới văn học tiểu thuyết lần thứ nhất lấy ra pháp luật phát vũ khí duy quyền. Có thể nói lịch sử tính ý nghĩa 10 phần, mà tòa án cũng là xưa nay chưa từng có phán quyết tiểu thuyết tác giả trong vòng 5 năm không thể viết tiểu thuyết. Tất cả mọi người là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Trận này kiện cáo vốn là mạng lưới văn học vòng chuyện. Bây giờ có thể phát triển đến toàn dân đều đang chăm chú. Một là bởi vì hoàng quyền, đoàn làm phim tại thúc đẩy. Hai là hiện tại mạng lưới văn học là xu thế. Đọc tiểu thuyết người càng ngày càng nhiều. Tiểu thuyết mạng bị tịch thu tập đã trở thành bên người chuyện. Tòa án lần này phán quyết cấp tiểu thuyết mạng duy quyền mang đến rất nhiều chính diện ảnh hưởng. Đạt được rất nhiều điểm tán cùng duy trì. Mặc dù tân thập tứ không có bị phán quyết cả đời không thể tiến vào văn học mạng vòng, nhưng là nàng đã có chỗ bẩn. Chỉ cần nàng dám lại đạo văn, mặc kệ đối phương là tiểu trong suốt vẫn là văn học mạng đại thần, tân thập tứ chỉ có bị xé phần. Theo tòa án ra ngoài sau, Cố Thiển Vũ cảm giác không khí đều mới mẻ không ít. cùng Tân Thập Tứ cùng Cố Thiển Vũ tâm cảnh đại tướng Đình Kính. Nàng vốn là trông cậy vào tiểu thuyết có thể giúp nàng đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có bị người mắng thành chó. Không ai bồi thường nàng danh dự bị hao tổn coi như xong. Nàng thế mà còn phải bồi thường Cố Thiển Vũ bọn họ. Thiên lý ở đâu? Cách chương.